Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 865, Thủy Tổ Đồng Loại. Suy đoán cùng thử nghiệm. 4 cây 3, Lục Tổ thối lui, Thiên Đế cùng Đạo Chủ biến mất toàn bộ ách thổ lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, kia quyền quang chỗ xuyên thủng chi địa, có vĩnh hằng bất diệt tế tự chi hỏa lưu lại. Cháy hừng hực, tuyên cổ không ngã, để này sỉ nhục vết rách ngàn tỷ kiếp nạn tiêu nhìn thấy tình cảnh này quỷ dị Tiên Đế. Không rõ vô thượng đều sợ hãi mà phẫn nộ. Đây là tuyên cổ trường thanh chi tộc sỉ nhục. Chỉ bởi vì người đó, cái kia một mình giết tới cao nguyên cổ quan chư thiên đạo chủ cũng chỉ có lấy thần máu mới có thể cọ rửa thủy tổ vị trí. Vượt xa chúng ta tưởng tượng, không phải 3 vị, mà là 6 vị nhiều. Thậm chí có thể này cũng không phải cực hạn. Cùng thời gian, cũng có ách thổ tồn tại trí cao phấn chấn. Lần thứ 2 cảm nhận được cao nguyên gốc gác mạnh mẽ thủy tổ cùng xuất hiện. Đủ để quét ngang tất cả địch. Để tất cả cổ sử văn minh thành khư. Đều chôn xuống huống hồ. Dựa theo các thủy tổ lời nói. 6 cái còn lâu mới là cực hạn đây. Không sai. Bộ tộc ta tuyên cổ trường thanh. Ra sao kinh diễm tồn tại chưa từng thấy. Hai người kia xác thực bất phàm. Nhưng cũng vẫn không thể ra sức. Có sống lại quỷ dị Tiên Đế nói nhỏ. Tự tin không gì sánh được trời xanh đều bị bọn hắn đánh diệt. Một vị tế đạo giả ngã xuống cao nguyên cổ quan trước. Hiện nay chư thiên cũng bất quá là năm xưa thịnh cảnh thôi. Chỉ cần một cơ hội liền có thể hủy diệt hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả. Còn có trước đi thay thế thần màu trắng kỷ nguyên chủ tế giả xảy ra vấn đề. Bọn hắn bài vị cùng hồn quang vẫn như cũ khỏe mạnh. Nhưng đến nay đều chưa từng trở về. Hoài nghi cùng vị kia đạo chủ hữu quan. Có vô tướng vô cựu cấp số đỉnh cấp Tiên Đế mở miệng thần. Ánh mắt u ám không rõ. Lại rọi sáng dòng thời gian mỗi một góc. Tìm đến đã từng hai vị chủ tế giả dấu vết một vị vĩnh hằng duy nhất. Một vị tự tại không ngã. Lại đều là đang cùng đạo chủ gặp gỡ sau biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn xác thực còn sống sót. Nhưng cũng chưa từng trở về, không sao. Cho dù là bị không tên thủ đoạn trấn áp phong ấn. Đến lúc đó lấy thần bài vị làm cơ sở. Nát tan hồn quang sống lại trở về liền có thể. Ở trong ách thổ sống lại có thể không cần cái gì phiền phức bước đi. Lúc trước chặn lại thi hài. Tiên Đế sinh linh lắc đầu một cái. Đưa ra kiến nghị. Quá mức do bọn hắn ra tay đem giết chết sống lại chính là. Như vậy giam cầm thủ đoạn, năm xưa trời xanh cũng từng có người đã nếm thử chỉ có điều. Bọn hắn ngăn cản không được quỷ dị Tiên Đế tự diệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn sống lại. Hiện nay vị kia đạo chủ thủ đoạn xác thực khó lường. Để không rõ sinh linh liền tự diệt cũng không làm được. Đành phải do trên cao nguyên bọn hắn đến trợ lực rồi. Ách thổ trải qua vô số cổ sử, táng diệt đếm không hết kỷ nguyên. Nếu là liền những này trận chiến đều không có kiến thức quá. Kia bọn hắn cũng không cần lộ đầu. Trực tiếp ngủ say đáy quan tài đi cùng lúc đó. Ách thổ nơi sâu xa. Được xưng kinh sợ chư thiên vạn giới. Đánh khắp hết thảy óng ánh tiến hóa văn minh vô đối thủ lục đại thủy tổ nhưng là từng cái từng cái. Vẻ mặt nghiêm túc. Lông mày nhíu chặt lúc trước. Làm kia hậu sinh. Bị chư thiên xưng là đạo chủ tồn tại xuất hiện. Cùng bọn hắn 6 người lúc giao thủ, cao nguyên từng có dị động, để ách thổ nơi sâu xa sản sinh ra biến hóa. Lúc này mới để bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi, lựa chọn trở về điều tra bởi vì, này thật đối bọn hắn rất trọng yếu. Thậm chí khả năng liên quan đến bọn hắn sức mạnh khởi nguồn thần. Còn rất trẻ, thậm chí có chút phấn chấn phồn thịnh quá mức, liền bước đầu đặt chân tế đạo lĩnh vực. Phải chăng có thể, như chúng ta bình thường. Được, Di Trạch, Kim Lân Thủy Tổ trầm thấp lên tiếng. Trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu huyết khí là vô pháp che lấp. Cùng bọn hắn so với, cái kia hậu sinh thật sự có chút khó mà tin nổi. Thêm vào loại này dị động, không thể kìm được bọn hắn không liên tưởng đến nhau, nghĩ kỹ lại. Thật có chút tương tự, thần dọc đường có tế tự đạo. Thậm chí kia cướp đoạt ăn mòn chúng ta không tên phù văn cũng là thăng hoa sau sản phẩm. Cùng tộc ta vẫn tiến hành đại tế. Có chút chỗ cộng đồng. Máu đen thủy tổ phụ họa trong khi giao thủ. Thần quan sát khá là cẩn thận. Thánh tế phù văn cho dù vị cách không bằng nguyên sơ vật chất. Nhưng cũng cực kỳ bất phàm rồi. Bạch sát thủy tổ lẳng lặng nghe. Thần liếc mắt một cái dị biến chi địa đạo sẽ là chúng ta lưu truyền đi quan tài đồng sao. Thần trên người xác thực lưu giữ luồng khí tức kia. Cùng hoang bình thường đều từng tiếp xúc qua. Quan tài đồng. Nghe thấy lời ấy. Còn lại mấy vị thủy tổ đều là mắt lóe lên. Tựa hồ nắm chắc cái gì. Ba tầng quan tài. Tam thế đồng quan. Táng một người. Chôn ở trên cao nguyên. Chúng ta từng nghiên cứu rất nhiều năm. Thế nhưng không hề đoạt được. Sau đó, nhậm quan tài lưu lạc đi ra ngoài. Nghĩ xem nó thần người phải chăng có chỗ đến. Quan tài đồng phải chăng có sự dị thường. Nhưng mà kết quả làm người thất vọng. Hồi vụ thủy tổ u lãnh lên tiếng. Đề cập qua lại, luôn cảm thấy vị kia đạo chủ cũng có mấy phần quỷ dị không rõ mùi vị ở đó không gì sánh được cổ. Xưa niên đại, thủy tổ từng thôi diễn ra quan tài đồng tên. Là tam thế đồng quan, cũng từng có các loại liên tưởng, nhưng đợi vô cùng năm tháng, một cái lại một cái kỷ nguyên, trước sau không có thu hoạch, cũng là dần dần không còn quan tâm, có thể không ngừng quan tài đồng, còn có vật khác, năm đó đồng thời mai táng cao nguyên bên trong, cũng không chỉ những thứ này, ngân văn thủy tổ nhớ tới một cái tình tiết, có thể bọn hắn lơ là gì đó, hoang từng đem sự vật nào đó đưa tới hạ giới. Vật ấy từng hiện ra cao nguyên bên trong năm đó. Bọn hắn điều động quan tài xông vào cao nguyên. Thay thế được quan tài đồng. Chôn ở trong ách thổ. Mới tạo ra được vô địch thủy tổ thân đáng tiếc. Tiến vào cao nguyên nơi sâu xa. Bọn hắn tuy rằng táng bản thân với tầng đất dưới. Thế nhưng ngay lập tức sẽ ngủ say. Thậm chí cũng chỉ nhớ kỹ những này. Qua lại đều đã thành cho. Trên thực tế. Bọn hắn chân chính kiếp trước thân trực tiếp ngay ở ngày đó chết rồi. Bị sức mạnh quỷ dị ăn mòn. Sau đó bọn hắn nhục thân lại thông linh. Mới đi ra thập đại thủy tổ. Chân tướng là, nguyên bản bọn hắn đều chết đi. Thay vào đó chính là, tân sinh quỷ dị chân linh ở đi kèm từ lâu bất tường nhục thân. Tất cả cội nguồn sức mạnh đầu. Quỷ dị sinh ra nguyên điểm. Đều ra tự kia chôn quan tài đồng hố đất cùng với cao nguyên. Ta biết được, người nói chính là khẩu kia lọ đá. Từng cùng quan tài đồng đồng thời táng ở cao nguyên bên trong. Nội bộ thậm chí có. Lập tức liền có thủy tổ phản ứng lại. Lọ đá cùng quan tài đồng. Hiển nhiên đều cùng cao nguyên quan hệ rất lớn. Có thể gợi ra dị biến cũng không kỳ quái nói như thế. Lúc trước hoang một kiếm đem lọ đá đưa tới chư thiên. Là rơi xuống cái đạo kia chủ trên tay. Sở dĩ thần mới có đủ loại bất phàm thần dị. Thậm chí thể hiện ra cùng bọn hắn tương tự thủ đoạn. Nhất niệm đến đây. Lục đại thủy tổ càng cảm thấy vương đằng cùng quan tài đồng. Cùng lọ đá quan hệ rất lớn. Thậm chí người sau ngay ở thần trên người với các thủy tổ mà nói. Nhất định phải được vật ấy. Không tiếc bất cứ giá nào. Để chúng ta siêu nhiên vĩnh hằng. Thậm chí không sợ kia hậu sinh quỷ dị phù văn nguyên sơ vật chất. Rất khả năng chính là tam thế đồng quan chủ nhân cho cốt A, một vị thủy tổ nói nhỏ. Phát ra thở dài tiếng này thở dài truyền ra. Vang vọng ở toàn bộ trong ách thổ. Mang đến bí mật lớn động trời lúc này. Dù cho là trí cao sinh vật, lộ tận cấp tiên đế đều đang sợ hãi. Toàn thân lạnh lẽo, tựa như ở trong mơ. Bọn hắn như là bị không thể tưởng tượng bất tường sức mạnh áp chế. Thân thể cũng đang run rẩy. Cảm giác cao nguyên nặng nề đến mức tận cùng. Thành tựu lục đại thủy tổ vô thượng thần uy căn nguyên. Dĩ nhiên là một cái tồn tại cho cốt. Sao có thể có chuyện đó? Nếu là liền cho cốt đều có thể đã sớm thủy tổ như vậy tế đạo giả. Như vậy nó đầu nguồn. Đem sẽ là như thế nào nhân vật đáng sợ? Một đám ách thổ sinh linh quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lấy bọn hắn chiều không gian. Bọn hắn quan niệm. Căn bản là không có cách chạm đến kia không thể nói không tên lĩnh vực. Thậm chí vô pháp dùng cảnh giới đi hình dung lục đại thủy tổ cũng trầm mặc lạnh lẽo đất đông cứng. Hoang vu cao nguyên, sức mạnh quỷ dị nồng nặc đại đạo cây cùng mấy đám bất tường hoa cỏ. Nứt ra thổ địa dưới ngang dọc quan tài cổ. Tất cả là như vậy quỷ dị. Khí thế khủng bố tràn ngập. Quỷ dị chủng tộc chưa bao giờ có địch. Phàm là kẻ làm trái xuất hiện. Nó tiến hóa đường cuối cùng rồi sẽ đứt đoạn. Văn minh ánh lửa vĩnh viễn tắt. Chỉ có thể lưu lại tàn khư, nhưng lần này. Bọn hắn tựa hồ thật tao ngộ ghê gớm đại địch. Ngày xưa tam đại thủy tổ cùng hoang chém giết. Chư tiên đế cũng ra. Từ bên hiệp trợ. Đối thần đuổi săn. Vây quét. Đánh diệt chư thiên. Táng rơi mất thời đại kia. Mà hoang. Càng lấy không gì địch nổi vĩ lực. Ở đối thủ lui về ách thổ nghỉ ngơi lấy sức lúc. Thần càng từ cổ đại hiển chiếu chư thiên với hiện thế. Cứu sống toàn bộ thời đại. Là này, thần từng trả giá nặng nề. Dài lâu thời gian lưu truyền. Toàn bộ cổ sử đều tìm không được thần. Cả thế gian mênh mông. Không biết từng có hoang. Thần đạo hạnh bị hao tổn nghiêm trọng. Vắng lặng vô số thời đại. Gần nhất mới dần dần khôi phục. Bất quá, thần cũng đợi được người đến sau. Hiện nay cái này đủ để xưng là khác loại quỷ dị đạo chủ xuất hiện. Càng làm cho ách thổ sứt đầu mẻ chán, để lục đại thủy tổ cũng không nhịn được muốn thôi diễn thần. Lai lịch căn nguyên, muốn tìm kiếm dị biến căn nguyên, thế là bọn hắn ra tay rồi. Ầm ầm, bóng người mơ hồ sừng sững ở ách thổ nơi sâu xa. Bọn hắn không có nhiều lời, đều ngồi xếp bằng ở quan tài cổ trên. Vẻn vẹn một ý nghĩ thôi diễn liền để chư thế muốn nổ tung. 3000 đại đạo, tất cả quy tắc đều đang ảm đạm đi. Sắp tắt xuống rồi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bọn hắn liên thủ tiến một bước thôi diễn. Ầm một tiếng vô lượng quang bạo phát. Trong thiên địa lít nha lít nhít đường nét xuất hiện. Đây là vượt xa nghịch tố chuỗi nhân quả thủ đoạn, vẻn vẹn là dư huy liền để một cái lại một cái tiến. Hóa đường nghịch truyền. Đang ở xuất hiện không thể khép lại vết rách. Cả thế gian mênh mông. Tất cả đều thành khư. Vo ve. Vô số đại vũ trụ. Cổ xưa hỗn độn đều đang rung động. Gào thét. Theo lục đại quỷ dị thủy tổ liên thủ thôi diễn. Hết thảy đại thế giới đều đang rạn nứt. Nghịch chuyển hướng nguyên sơ thời gian. Sắp sửa toàn diện xé rách. Vỡ diệt. Dần dần. Mượn cao nguyên địa thế thần bí vĩ lực. Bọn hắn thật sự có đoạt được. Tiếc nuối a, không nghĩ tới cái kia bị hoang đưa xuống đi lọ đá đúng là then chốt chi vật. Năm đó tam thế đồng quan chi chủ mang theo vô tận năng lượng quỷ dị. Táng ở trong quan tài đồng, người ta chiếm được thần biếu tặng, cũng đem quan tài của chúng ta thay vào đó. Chôn vào mảnh này cao nguyên, từ đây vạn kiếp bất diệt. Vĩnh hằng trường tồn, tuy là trong tộc tiên đế chết đi, cũng có thể ở đây phục sinh. Nhưng là... chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, còn có lọ đá, kia hay là gánh chịu bất tường sức mạnh nguyên thủy chi bình. Có quỷ dị thủy tổ đang cảm thán, ở thôi diễn, cuối cùng càng là chấn kinh rồi. Vật ấy, thật rơi xuống kia trong tay của đạo chủ, người này cũng là bọn hắn đại địch, lấy cao nguyên địa thế gia trì. Dò xét thần căn nguyên, thời khắc này, lục đại thủy tổ định ra ý nghĩ. Nhất thời vô biên kiềm chế khí tức mênh mông, để lộ tận cấp sinh vật đều run rẩy, cảm giác linh hồn bất an, trong lòng càng sinh ra vô tận kinh sợ cảm. Bọn hắn không nhúc nhích, nhưng là nhưng phải ép sụp cổ kim tương lai. Bọn hắn bóng dáng ném ở rộng lớn trong thiên địa, hình thành trí ám thời không, cũng chiếu ở mỗi một bộ cổ sử chớp mắt, hình thành cực hạn mặt trái hắc ám khu vực. Lệnh từ cổ chí kim sinh linh đều vô cùng kiềm chế, không tự chủ được muốn đem tự thân linh hồn hiến lấy ra đi. Bọn hắn ở thôi diễn, mượn cao nguyên lực lượng tìm kiếm hướng lọ đá người nắm giữ, đến từ chư thiên đạo chủ. Cùng lúc đó, chư thế bên ngoài, vĩnh hằng không biết chi địa, hai bóng người ngồi đối diện, nhẹ giọng trò chuyện ngày xưa các loại, loạn cổ cùng hoang cổ. Thậm chí hiện nay tiệm kỷ nguyên mới, từng bức họa ở trò chuyện bên trong hiện ra, biểu lộ từng người trải qua vương đằng biết được. Hoang có một tin tức tốt, lúc trước liễu thần cũng đạt tới tiên đế lĩnh vực, thậm chí nguyên bản trận chiến này thần muốn đi qua giúp đỡ. nhưng chính gặp Vương Đằng trở về, liền không có ra tay, nhưng thần cũng có bi. Thần thân tử, cái kia bị đặt tên là Phàm Hài tử, năm xưa Vương Đằng còn từng gặp, dành cho biếu tặng, lại ở sắp nhảy vào tiên đế lĩnh vực thời khắc bị quỷ dị thủy tổ đánh rơi bất quá. Những này kỷ nguyên tới nay, Hoang cũng là đem thần chiếu dọi trở về, tu dưỡng quan đôn bên trong, chôn ở luân hồi cuối đường cũng có thể nghịch chuyển. Ta muốn thử một lần. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, có nghịch chuyển thời gian tuyến, thay đổi tất cả ý nghĩ, nhưng nơi này dòng thời không, vị cách bao nhiêu lại không thể nào biết được, chí ít sẽ không thấp. Rất lâu trước, thần từng suy đoán, nối liền vô số cổ sử dòng thời không bên trong có vô số cường giả lưu lại dấu vết. Rất nhiều tiên đế, thậm chí thế gian mấy vị tế đạo giả muốn thay đổi dòng thời không liền muốn nghịch chuyển bọn hắn. Dấu vết, tương đương với lấy bản thân chi thân đối kháng từ cổ chí kim hết thảy sinh linh. Tự nhiên này khó có thể công thành, mà chiếu dọi chư thiên lại là mở ra lối riêng thủ đoạn. Cũng không phải là nghịch chuyển, mà là tái hiện, cùng đã định quá khứ cùng ở tại. Nhưng này cũng không phải sẽ không có đánh đổi. Tuyệt nhiên ngược lại hai cái sự thực cùng tồn tại, tự nhiên sẽ sản sinh không lường được biến hóa. Hoang từng chính mồm giảng dài, đem từ trần những cố nhân kia với cổ đại chiếu dọi đến hiện thế. Do chết mà sống, tất nhiên tiếp nhận vô lượng nhân quả, chớ đừng nói chi là ra tay không ngừng đảo loạn năm tháng. Dòng sông, sửa vô số người vận mệnh, lật đổ quá nhiều, kia đem gợi ra đáng sợ nhất hậu quả. Hết thảy đều không thể dự đoán. Đại thiên thế giới, vô cùng vũ trụ, đem bởi vậy kịch liệt biến hóa. Nhân quả hỗn loạn, đại thế lật đổ theo Vương Đằng. Đây là thiên địa tính đặc thù, tính duy nhất, thuộc về thế giới quan một phần. Thiên nhiên như vậy, cùng những thế giới khác tuyệt nhiên không giống. Có lẽ cùng một vị thần bí tồn tại quan niệm có dính dáng. Bất quá không có tự tay chạm đến quá, cũng khó có thể kết luận. Nhưng lúc này, thần trong tay liền có hai cái thượng đẳng tốt tư liệu sống, đủ để dùng để nghiệm chứng. Vương Đằng bấm tay một điểm, trước người đột nhiên hiện ra hai phe thánh tế phù văn cấu trúc tế đàn. Một đen một trắng hai đám quả cầu trói buộc trên đó, dừng hình ảnh ở giữa sống chết. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đây là chủ tế giả. Hoang vươn ngón tay, ở hai cái trên tế đàn gật một cái. Cũng thật là quỷ dị, bộ tộc chủ tế giả lại bị phương thức như thế ràng buộc ở, khó có thể tránh thoát, liền tự ngã đoạn đều không làm được. Đang đi tới tế hải bên trong một chỗ vị trí bí ẩn sau, ta thời không cùng mệnh vận chi đạo có chỗ thăng hoa, cũng có thể làm chút không giống nhau thay đổi. Tịch này thử một lần. Vương Đằng thoáng giảng giải một phen chính mình ý nghĩ, thần muốn nhìn một chút, nếu là mình đem hai vị chủ tế giả duy trong lúc nhất thời tuyến giữ lấy bao trùm, tự đầu nguồn liền trở thành thần một phần, liệu sẽ có thành công, lại có hay không sẽ gợi ra gì đó. Người nghĩ tịch này xuyên qua ách thổ, tiến vào cao nguyên, Hoang thoáng chốc hiểu ra dự định, chợt cũng hứng thú, nếu như có thể thành công, này đem thay đổi vướng tay chân cục diện ở rất nhiều thời đại trước. Thần chính mình cũng đã ý thức được vấn đề chỗ ở. Một ít dấu hiệu đều cho thấy, muốn thâm nhập cao nguyên gần như không thể, trừ phi thần ôm ấp bất tường, trở thành thủy tổ một dạng sinh linh, bị mảnh kia cao nguyên tổ địa tán thành, mới có thể đi vào. Nhưng là, đến vào lúc ấy, thần liền không phải thần chính mình, sắp trở thành mạnh mẽ nhất cùng sinh linh đáng sợ nhất, trở thành chư thế vạn giới nhất tai nạn lớn. Hoặc là muốn tiến vào cao nguyên, phần cuối lời nói cần có thủy tổ tiếp dẫn, lấy đặc thù nghi thức ở bên trong mở ra tổ địa. Hai cái điều kiện này, dựa vào lúc trước đang nhìn, cơ bản là không thể. Thậm chí Hoang đang hoài nghi, mảnh kia đặc thù cao nguyên có tự ngã ý thức, cỗ kia vĩ lực càng ở tế đạo bên trên. Bất quá lần này nếu như có thể thành công, kia tất cả có lẽ đều có thay đổi cơ hội. Có thể tịch này tiến vào ách thổ nơi sâu xa, thậm chí thần bí nhất cao nguyên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.